Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, 29, quy tắc phân tích. Nghe được Thẩm Mộc nói như vậy, Tạ Du lập tức ngầm hiểu, chẳng lẽ học trưởng ngươi gặp qua dư lại tên kia bị đào thải người chơi? Thẩm Mộc gật gật đầu, dùng tay trái ngón giữa nhẹ nâng cằm, không quen biết đại tỷ. Phòng trừng không biết tập hợp địa điểm ở đâu. Tưởng đánh lén ta giảm bớt cạnh tranh đối sát. Tạ Du gật gật đầu. Ánh mắt kỳ dị nhìn Thẩm Mộc vài lần. Ánh mắt Thẩm Mộc cảm thấy phi thường quen thuộc. Rồi lại nhất thời nghĩ không ra. Không cấm trong lòng nhảy dựng. Tạ Du trà sát cổ tay áo. Lại dùng thần bí ánh mắt nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Trong thanh âm mang theo một tia ẩn ẩn chờ mong. Học trưởng, người vừa rồi nói ngươi có một cái bằng hữu, thượng một ván cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nói cái này bằng hữu là An Vũ ca sao? Thẩm Mộc nhưng thật ra sửng sốt, ngươi nhận thức A Vũ? Ân, nghe được A Vũ cái này xưng hô, Tạ Du đôi mắt tựa hồ hơi hơi sáng ngời, đôi mắt xoay chuyển nói, ân, chúng ta là một cái trong tiểu khu một đống lâu. Khi còn nhỏ ta mẹ thường xuyên cấp An Vũ ca làm ăn. Cho nên nhận thức lạp Thẩm Mộc, ta như thế nào cảm thấy gần nhất nghe được quá giống nhau nói từ. Người đang nói dối thời điểm, ánh mắt thông thường sẽ hướng hữu lập lòe, mà hồi ức quá khứ thời điểm, tắc sẽ chiều tả hoặc là tả hạ. Semer Siêu nhìn Tạ Du rõ ràng hướng bên phải lập lòe ánh mắt. Nghĩ đến muội muội Thẩm Hân phía trước biên, chúng ta là cùng đống lâu hàng xóm. Thẩm Mộc nheo mắt, buột miệng thốt ra, các ngươi không phải huynh muội đi. Ai, không nghĩ tới Thẩm Mộc sẽ nói như vậy. Tạ Du phản ứng lớn hơn nữa. Lại nhìn Thẩm Mộc một hồi, làm Thẩm Mộc trong lòng mau mau. Nói đúng vậy lời nói cũng có thể, nhưng là học trưởng vì cái gì sẽ hỏi như vậy đâu. Nói những lời này thời điểm, Tạ Du trong giọng nói hàm một loại thật sâu cảm xúc. Tựa hồ mang theo nào đó khó có thể che giấu chờ mong. Nhất thời Thẩm Mộc có điểm ngây ngẩn cả người. A, là ta mạo muội, nhìn đến Thẩm Mộc có điểm mộng bức bộ dáng. Tạ Du cười đổi đề tài, ánh mắt lại khôi phục làm Thẩm Mộc cảm thấy quen thuộc sáng lấp lánh. Trong giọng nói cũng mang theo một tia hưng phấn. Học trưởng, người tới phía trước có xem trường học diễn đàn sao? Không có. Thẩm Mộc rốt cuộc nhớ tới Tạ Du ánh mắt ở đâu gặp qua, này không phải phía trước Lư Dĩnh sinh nhật sẽ thượng hủ muội từ Bạch La cùng nàng cơ hữu ánh mắt sao? Thẩm Mộc tức khắc trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tạ Du tuy rằng nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh, nhưng ẩn ẩn hưng phấn đã tàng không được. Học trưởng ngươi biết không? Ngươi cùng An Vũ ca hôn môi bắt tay rồi ác độc nam xứng video đã truyền tới trên diễn đàn. Một giờ phiên hơn 20 trang. Từ từ, ác độc nam xứng là cái gì? Nhĩ khang tay, này không quan trọng, không quan trọng, mọi người đều ở thảo luận. Ngươi cùng An Vũ ca còn có tô học trưởng chi gian tu la chàng. Hộ hoa sứ giả từ tử tấn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Đến tột cùng là di tình biệt luyến, là vì yêu sinh hận, vẫn là có khác ẩn tình. Thì thật học trưởng ta biết đến, nhìn đến Thẩm Mộc muốn nói cái gì. Tạ Du kiên định nói, người cùng An Vũ ca mới là chân ái. Những cái đó chạm thẩm tô thẩm đều là tà giáo. Còn có từ ăn từ là cái quỷ gì. Ta nhất định sẽ kiên định mà đứng ở học trưởng ngươi bên này. Yên tâm đi. Chờ ta đi ra ngoài lại đi nặc danh diễn đàn cùng các nàng đại chiến 300 hiệp. Cảm ơn, diễn đàn vẫn là nặc danh sao? Có nặc danh khu nha. Học trưởng ngươi không biết sao? Tạ Du có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Mộc. Học trưởng ngươi đều đại tam, đều không dạo diễn đàn sao? Trước kia dạo quá, có một đoạn thời gian không dạo nhớ không rõ lắm. Mơ siêu Thẩm Mộc cười tiếp lời nói. Trong lòng lại căng thẳng. Cùng Tạ Du cái này học muội ở bên nhau nói chuyện. Thẩm Mộc không tự giác cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Trong bất chi bất giác thế nhưng đã quên che giấu chính mình mất trí nhớ sự tình. Tuy rằng hiện tại cùng dự bị cục tình huống bất đồng. Không hề là địch trong tối ta ngoài sáng. Thẩm Mộc đã thành công về tới hiện thực, hơn nữa biết được chính mình quá khứ. Cho dù lại làm người chơi khác biết chính mình đã mất trí nhớ cũng không sao. Bởi vì hiện tại Thẩm Mộc tự tin có thể chứng minh chính mình mất trí nhớ là bởi vì trong hiện thực nhân tố gây ra, mà không phải bởi vì huyền mệnh trò chơi siêu hiện thực lực lượng tạo thành. Chính mình cùng mặt khác người chơi cũng không có cái gì bất đồng. Nếu Tạ Du thật sự hỏi đến, Thẩm Mộc cũng sẽ không có tâm giấu giếm mơ siêu, nhưng trong bất chi bất giác đã quên đề phòng. Vô ý thức đem chính mình bí mật nói ra, thật sự đại ý, tuy rằng bên người đứng chính là học muội, nhưng nơi này không phải thân thiết vườn trường, mà là nguy cơ từ phía huyền mệnh trò chơi. Cho dù Tạ Du là có thể tin, cũng khó bảo toàn sẽ không tai vách mạch rừng. Có những người khác dụng tâm kín đáo, nàng là ở bộ ta nói sao? Thẩm Mộc nhìn Tạ Du lượng lượng hai mắt, cảm thấy hẳn là nghĩ nhiều. Thẩm Mộc duỗi tay tưởng vỗ vỗ Tạ Du bả vai, bàn tay đến một nửa, rồi lại ý thức được không quá thích hợp đối một cái còn không quá quen thuộc cùng tuổi nữ sinh. Như vậy tựa hồ quá thân cận, vì thế đổi thành gãi gãi chính mình đầu tóc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Học muội, ta xem trọng ngươi, ngươi chạm mới là quan xứng. Phi thường thật tinh mắt, ngàn vạn không cần bỏ tường. Đi theo quan xứng có lương ăn, nhớ rõ Thẩm An a, đừng chạm phản. Nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng nhịn không được cười. Các ngươi ngủ qua sao? Tạ Du mới vừa bình tĩnh đi xuống, ánh mắt đột nhiên tăng lượng. Thẩm Mộc yêu nhã tự tin cười thần bí. Chán ghét, ta đi Vân An Vũ ca. Bị nhử gì đó ghét nhất, cho nên ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thẩm Mộc nhớ tới vừa rồi gác lại đề tài. Ân, vấn đề này có điểm phức tạp. Xem Tạ Du ánh mắt, nàng xác thật là ở suy tư nói như thế nào, mà cũng không phải tưởng giấu giếm. Ngươi không bằng trực tiếp đi Vân An Vũ ca đi. Tự hỏi thất bại, Tạ Du đem nồi đẩy đi ra ngoài. Hảo, Thẩm Mộc gật gật đầu. Thời gian không còn sớm. Học muội ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Đã mau đến 8 giờ. Nếu A Vũ không ở nơi này, kia mặt khác người chơi cũng không vội mà nhất thời thấy. Tuy rằng lo lắng muội muội Thẩm Hân, nhưng muội muội không có khả năng xuất hiện, bởi vì sẽ không thao tác, cho nên buổi tối bị mặt sát tình huống. Nếu muội muội ở chỗ này, ngày mai tự nhiên có thể nhìn thấy. Huống hồ, ở đây người trong hẳn là không có người biết chính mình cùng muội muội quan hệ. Tầng này quan hệ giấu giếm xuống dưới, nối tiếp xuống dưới trò chơi cũng càng có lợi. Cáo biệt Tạ Du, Thẩm Mộc trở lại trong phòng, nghỉ ngơi một lát sau. 8:00 điểm tới rồi. Click mở cùng hoàn cảnh không hợp màu ngân bạch di động. Quen thuộc 3 cái icon biến thành 4 cái. Thẩm Mộc vẫn như cũ đầu tiên điểm đánh thân phận xem xét. Hai hào người chơi thân phận, vì Cupid thỉnh ở đệ nhất vãn quy định thời gian nội hoàn thành tình lữ liền tuyến. Vượt qua thời gian tắc bổn cục không có tình lữ oa, Thẩm Mộc theo bản năng mà kinh ngạc cảm. Thán một tiếng, Cupid a, hào thân phận, có ý tứ, mở ra đã đổi mới quy tắc trò chơi. Thẩm Mộc cẩn thận nhìn quy tắc. Quy tắc cùng ngoại giới thường thấy Cupid đạo tặc bản người sói khoảnh khắc hào không có quá lớn khác nhau. Thẩm Mộc cẩn thận xem qua quy tắc sau lâm vào tự hỏi. Cộng 12 danh người chơi, 14 chương thân phận bài, 1 chương nữ vu bài, 1 chương nhà tiên tri bài, 1 chương ngu ngốc bài, 1 chương thợ săn bài, 1 chương Cupid bài, 1 chương đạo tặc bài, 3 chương người sói bài, 5 chương thôn dân bài. Thẩm Mộc gõ ván giường. Này cục trò chơi là đồ biên quy tắc, tức người tốt phương thần bài hoặc là dân bài toàn bộ bị loại trừ. Tắc người tốt phương thất bại, đạo tặc cùng Cupid đệ nhất đêm lựa chọn, có thể nói là chỉnh trang thế cục đặt móng. Đầu tiên là đạo tặc. Đạo tặc là cái thứ nhất trợn mắt, trừ đến đạo tặc bài người chơi, sẽ ở đái định hai bài tẩy chúng tuyển chọn một chương làm chính mình thân phận. Này hai bài tẩy có thể là trừ bỏ đạo tặc cùng Cupid bên ngoài bất luận cái gì bài. Đạo tặc sẽ lựa chọn trong đó một chương làm chính mình thân phận. Mà một khác bài tẩy sẽ bởi vậy bị vùi lấp. Tức này cục trong trò chơi là không có này bài tẩy. Không có cái này thân phận. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì người sói chỉ có 3 chỉ, cho nên nếu đạo tặc bị tùy cơ phân phối đến 2 chương có thể làm lựa chọn bài chung có người sói. Bài nói, sẽ cưỡng chế cam chịu lựa chọn người sói bài, lấy bảo đảm trò chơi đối lang đoàn đội cơ bản công bằng. Tỷ như đạo tặc bắt được 2 bài tẩy là 1 chương người sói cùng 1 chương nhà tiên tri. Tắc đạo tặc cần thiết trở thành người sói, mà bổn cục trong trò chơi không có nhà tiên tri. Điểm này người chơi khác là không biết, chỉ có đạo tặc biết. Nói cách khác, lựa chọn trở thành người sói đạo tặc, nếu hãn nhảy nhà tiên tri, ta sẽ là trong sân duy nhất nhà tiên tri. Bởi vậy, nếu bổn cục chung xuất hiện duy nhất nhà tiên tri, như vậy cũng không nhất định là không có người sói đối nhảy. Ngược lại có thể là tệ hơn tình huống. Đạo tặc lang đem nhà tiên tri vùi lấp. Đồng dạng đạo lý, nếu đạo tặc bắt được 2 bài tẩy, là nhà tiên tri cùng nữ vô, như vậy ta chỉ có thể bắt được trong đó 1 chương thần bài. Tắc bổn cục trong trò chơi là thiên nhiên thiếu 1 chương thần bài. Đương nhiên đạo tặc khả năng bắt được cũng chỉ là 2 chương dân bài. Cũng không sẽ đối thế cục có cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua, có đạo tặc nói ta cầm 2 chương dân, dù sao ta là không tin. Thẩm Mộc ám chọc chọc tường, sau đó chính là chính mình thân phận bài. Cupid lựa chọn đối toàn bộ thế cục khả năng sẽ tạo thành điên đảo tính ảnh hưởng. Nếu Cupid ngày đầu tiên buổi tối liên tiếp 2 gã người chơi đều là người tốt, hơn nữa đều vì thần bài, tắc Cupid cũng là người tốt, hơn nữa chiếm 1 cái thần hố. Nếu Cupid ngày đầu tiên liên tiếp chính là 2 chương dân bài, tắc Cupid đồng dạng là người tốt, nhưng chiếm 1 cái dân hố. Nếu Cupid liên tiếp 2 gã người chơi là người sói, tắc Cupid trở thành người sói trận doanh người chơi, chiếm 1 cái lang hố, liền song lang hoặc là song người tốt. Vấn đề lớn nhất là Cupid sẽ không thu được chính mình trận doanh thông chi. Không biết chính mình là thần hố, dân hố vẫn là lang hố. Chỉ có thể thông qua tình lữ biểu hiện tới phỏng đoán chính mình trận doanh. Vô pháp xác định nói, vì không chạm sai đội có thể trước sau theo sát tình lữ nện bước. Bất quá nếu Cupid trở thành lang đội một viên, như vậy ở lang đội mặt khác thành viên toàn bộ bị loại trừ dưới tình huống, Cupid đêm đó sẽ thu được tân thông chi, có thể trợn mắt đeo đao giết người, tiếp nhận lang đội công tác. Vấn đề này không lớn. Càng phức tạp chính là nếu Cupid liên tiếp 2 gã người chơi phân biệt là 2 cái trận doanh. Trong đó 1 người là người sói, 1 người là người tốt, tắc Cupid cùng tình lữ biến thành kẻ thứ 3 trận doanh. Mà thắng lợi điều kiện biến thành tiêu diệt mặt khác sở hữu người chơi. Kẻ thứ 3 trận doanh ở lang đoàn đội còn tồn tại thời điểm không thể đao người. Nếu người sói trận doanh đã toàn bộ bị loại trừ trong sân, còn dư lại người tốt cùng kẻ thứ 3 trận doanh, tắc Cupid ban đêm đồng dạng có thể đeo đao giết người. Bất luận tình lữ là cái nào trận doanh, tình lữ chung một phương lấy bất luận cái gì phương thức tử vong, một vị khác cũng sẽ đi theo tuẫn tình, mà tuẫn tình người chơi là không thể sử dụng kỹ năng. Nếu thợ săn bị nữ vu độc sát, tắc thợ săn bị loại trừ sau không thể nổ súng, nữ vu song dược chỉ có thể dùng ở buổi tối. Cả đêm không thể đồng thời sử dụng 2 bình dược, một khi giải dược sử dụng sau đêm không hề biết được mỗi đêm chung đao đối tượng tin tức. Nữ vu trừ bỏ đầu đêm, mặt khác thời gian chung đao không thể tự cứu, mỗi đêm 9:00, 10:00 điểm, là đạo tặc hoạt động thời gian, 10:00, 11:00 là Cupid hoạt động thời gian. Cupid liền tuyến sau tình lữ sẽ thu được thông chi, nhưng lẫn nhau không thể rời đi phòng gặp mặt nói chuyện, không thể liên hệ thân phận. 11:00, 12:00 là nhà tiên tri hoạt động thời gian. 12:00, 2:00 là người sói hoạt động thời gian. 2:00, 3:00 là nữ vu hoạt động thời gian. Mỗi ngày sáng sớm 6:00 công bố màn đêm buông xuống tử vong tình huống. Buổi sáng 9, 00 đi trước lầu 2 phòng hội nghị tiến hành hội nghị thảo luận. Đầu phiếu tuyển cử ra cùng ngày người sói người chơi, ban đêm trừ bỏ lang đoàn đội ở quy định. Thời gian có thể ra cửa thảo luận, mặt khác thân phận bài đều ở chính mình phòng nội hoàn thành thân phận chấp hành. Buổi tối 9:00 ngày hôm sau sáng sớm 6:00 người chơi không được rời đi phòng Thẩm Mộc lại trọng điểm xác định cuối cùng một tờ màu lam. Đặc thù quy tắc, bổn cục người sói sát Cupid đạo tặc bản chung, bởi vì hình thức hay thay đổi, khắp nơi khó khăn bình quân. Bởi vậy, ở mỗi một phương lấy được thắng lợi trò chơi kết thúc khi thắng lợi phương chung đã bị loại trừ người chơi phán định huyền mệnh trò chơi ván thứ nhất thông. Qua, mặt khác thất bại phương trong sân tồn tại người chơi tắc chuyển động trừng phạt đĩa quay. Tới quyết định bất đồng trình độ trừng phạt, trình độ vì 0-5, bị loại trừ người chơi phán định trò chơi thất bại tuy rằng là như thế này nói. Nhưng kẻ thứ ba quy tắc thắng lợi quy tắc là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nói cách khác, nếu kẻ thứ ba lấy được thắng lợi, trong sân không có khả năng còn có mặt khác phương tồn tại người chơi. Cùng lý, người tốt phương lấy được thắng lợi, cũng muốn đầu ra sở hữu người sói cùng kẻ thứ ba người chơi. Chỉ có lang đoàn đội lấy được thắng lợi, mới có khả năng có người tốt phương người chơi di lưu. Mặt khác đặc thù quy tắc cùng dự bị tái chung tương đồng. Mỗi ngày chỉ có đầu phiếu hoàn thành sau mới có thể đổi mới đồ ăn. Người đang chuyên tâm tự hỏi sự tình thời điểm, thời gian ở bất chi bất giác chung là quá thực mau. Đảo mắt đã 9 giờ nhiều, bắt được đạo tặc thân phận người chơi đã bắt đầu hành động. Lấy Cupid Thẩm Mộc dùng hai cái ngón tay xoay tròn di động. Hay không muốn liền tình lữ, làm thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Thẩm Mộc trong lòng từ lâu có quyết đoán, chỉ chờ đãi 10 giờ kia một khắc, tuy rằng trong lòng vẫn cứ lo lắng An Vũ, nhưng đã xác định hắn không ở này cục trò chơi, nghĩ nhiều cũng vô ích, nếu sự tình thật sự hướng nhất hư phương hướng phát triển. Ít nhất ta sẽ thắng đi xuống, mang ngươi trở về, hết chương.